Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 248. Góc truyện audio.com. Khương Tử Nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nàng đi đến đình viện, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ này cũ kỹ nhưng là như trước không giấu ngày xưa huy hoàng biệt thự. Nàng trước kia vẫn cảm thấy, chỉ cần giữ vững vị trí cái chỗ này, liền giữ được nhà của nàng. Mà bây giờ, nàng mới phát hiện, chỉ cần cùng người yêu cùng một chỗ, bất kể là ở đâu, đều là của nàng quy túc. Đối cái này ở hơn 20 năm địa phương, nàng cũng không lưu luyến. Có lẽ đối với nàng mà nói, nàng kỳ thật tại thật lâu lúc trước, cũng đã muốn rời đi nơi này. Khương Tửu lắc đầu, bước chân nhẹ nhàng lên xe, hướng thuộc về của nàng nhà chạy tới. Khương Tửu lái xe về đến nhà, liền chứng kiến Ôn Tây Lễ tựa ở trên ghế salon, đang lười biếng cầm lấy một quyển màu đen bìa sách ngoại văn sách đang nhìn. Khương Tửu nhìn hắn mỗi ngày tựa hồ cũng rất rảnh rỗi. Cùng cái không việc làm tựa như, nàng tự nhiên sinh ra một loại bao nuôi dưỡng Ôn Tây Lễ ảo giác. Thấy nàng trở về, Ôn Tây Lễ ném đi một cái quả quýt cho nàng. Bóc lột, Khương Tửu cúi đầu nhìn nhìn quả quýt, lại nhìn một chút đại gia tốt Ôn Tây Lễ, đem quả quýt ném đi trở về. Ngươi cho ta bóc lột, nàng hiện tại thế nhưng là kim chủ đâu. Nào có kim chủ cho mễ trùng, ăn rồi chờ chết, bóc lột quả quýt đạo lý. Ôn Tây Lễ bị quả quýt đập phá một cái đang, ánh vàng rực rỡ mật kết ở hắn trang sách bên trên chuyển động vài vòng. Hắn ngước mắt liếc nàng liếc, thật đúng là cho nàng lột quả quýt, phân ra một nửa cho nàng. Khương Tửu ăn quả quýt, vuốt vuốt Ôn Tây Lễ tóc, thật nghe lời, đang xem sách Ôn Tây Lễ. Hắn híp híp mắt, nhìn xem nằm trên ghế salon, đem chân đều vểnh đến trên lưng hắn, một bên xem tivi lại một vừa ăn quả quýt Khương Tửu. Cảm giác mình là nên dựng nên một chút trượng phu uy tín. Ban đêm, Khương Tửu giặt sạch một cái tắm nước nóng, lau sạch lấy tóc từ trong phòng tắm đi ra, Ôn Tây Lễ tựa ở đầu giường, để điện thoại di động xuống. Thấy nàng đi ra, đối với nàng có chút giơ lên cái cằm. Tới đây, ta lau cho ngươi. Ừ, hôm nay như vậy chủ động. Khương Tửu hấp tấp tiêu sái đi qua, đem khăn mặt đưa cho hắn. Nàng bàn chân ngồi ở trên giường, cảm giác được khăn mặt, ôn nhu trà lau qua tóc của nàng. Nàng thoải mái nheo lại mắt, thậm chí ngáp một cái. Ôn Tây Lễ dùng hấp nước khăn mặt, lau sạch sẽ nàng tóc tơ. Tí ti, chấm, sau đó ở sau lưng nàng nói. Ngươi còn muốn không muốn nuôi dưỡng? Khương Tửu nhất thời không có kịp phản ứng. Đầu bị hắn sáng bóng hỗn loạn. Theo bản năng hỏi, cái gì? Vẹt ư, Ôn Tây Lễ đem khăn mặt nhét vào trên mặt đất. Ở sau lưng một ngụm xảo quyệt ở Khương Tửu hết sức nhỏ trắng nõn cái cổ. Đem người lôi vào trong chăn. Hôm sau, sáng sớm, vào đông thanh tịnh ánh mặt trời chiếu rọi tại vàng nhạt trên mặt thảm. Trong suốt cửa sổ thủy tinh, phản chiếu khắc người tử hình dáng vằn. Khương Tửu còn không có rời giường, nàng khó được xin phép nghỉ. Giờ phút này vẻ mặt mệt mỏi ôm chăn, mền ngồi phịch ở trên giường. Con mắt đăm đăm, Ôn Tây Lễ ăn mặc màu đen đồ mặc ở nhà. Bưng một ly nhiệt, nóng, sữa bò, theo ngoài cửa đi đến. So với Khương Tửu bộ dáng, nhìn hắn đứng lên làn da cùng đánh cho cao ánh sáng tựa như. Tại ánh mặt trời lộ ra thanh thấu, cả người thoạt nhìn, được xưng tụng nét mặt tỏa sáng. Đến, uống trước một chút sữa bò bổ sung một chút thể lực. Khương Tửu chậm rãi vòng xem qua, ánh mắt rơi vào Ôn Tây Lễ trên mặt, hướng về phía hắn nói. Ôn Tây Lễ, ngươi là tần thú A, nam nhân không để ý uống một ngụm sữa bò. Tại bên giường tròng mắt nhìn xem nàng, trong tròng mắt đen con mắt ánh sáng một cái chớp mắt. Trầm thấp thanh âm hỏi nàng, là muốn ta chính miệng cho ngươi ăn. 4 vạn chữ, mệt mỏi co quắp, cầu về tháng nha nha nha, cách chương.